Đái chứ không gian thượng đại học, chương 11 tình trạng đặc biệt của Thức Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo, công việc của Thức Nhạc lua bù lên, vốn đang nghĩ kế hoạch đi thị trường nông nghiệp mua gà vịt cũng chậm lại, có thể bởi vào ngày báo danh ấn tượng của giáo sư trong khoa đối với Thức Nhạc khá tốt. Ngày hôm sau tìm đến cậu hỗ trợ việc báo danh của khoa, công việc của cậu cũng rất đơn giản, trợ giúp phát chìa khóa phòng ngủ cho sinh viên đến báo đai nhưng, lâm sàng lớp 2, khu 100 lầu 6 phòng 502, đây là chìa khóa của ngươi, đến phòng bên cạnh lấy đệm chăn lấy chìa khóa đưa cho một nữ sinh. Mình là Khương Phong, lâm sàng lớp 1. Thức Nhạc đang đăng ký thì nghe thấy thanh âm từ phía trên. Khá đẹp trai, thuộc lớp 1, lấy chìa khóa đưa cho cậu ta, bạn cùng phòng cuối cùng thuộc. Khu 100 lầu 4 phòng 313, rốt cục tới, Khương Phong thấy sinh viên trước mặt không thèm nhìn mà lấy chìa khóa đưa cậu. Không cần xem một chút sao? Thức Nhạc cười, yên tâm sẽ không sai đâu, qua lớp bên nhận chăn đệm. Buổi tối 7 giờ mở họp ở khu A lầu 5 phòng 101, đừng muộn. Nghi vấn của Khương Phong rốt cục tìm được đáp án ở họp lớp. Giảng viên chủ nhiệm của lớp họ là một nam nhân hơn 40 tuổi, một người rất ôn hòa, trong lớp có 17 sinh viên, 12 nam sinh 5 nữ sinh, lớp 1 khoa lâm sàng là hệ tuyển 8 năm nhận rất ít sinh viên, điểm cũng cao nhất, nếu không có gì xảy ra, 17 người bọn họ sẽ cùng học một chỗ 8 năm. Sau khi khai giảng là học quân sự tiến hành ở quân khu, vì yêu cầu của công việc bác sĩ, rèn luyện thân thể với bọn họ rất quan trọng, cho nên việc huấn luyện quân sự vô cùng nghiêm khắc, cả lớp chỉ có 12 nam sinh, vì thế rất dễ quản lý, nhìn sơ cả lớp Thức Nhạc tạo cảm giác có vẻ hơi yếu, nhưng bước vào thời điểm huấn luyện quân sự đều làm cho mọi người lấy làm kinh hãi, sau thời gian đó chỉ có cậu là không nằm bò ra. Thân thể của Thức Nhạc được cải tạo lại tốt lắm, tuy không có năng lực đặc biệt nhưng độ mềm dẻo, sức chịu đựng của thân thể cậu tăng lên rất lớn, thêm vào đó cậu thường xuyên vào không gian làm việc, thân thể tiêu chuẩn lắm. Huấn luyện quân sự ở đại học y bọn họ sợ rằng chỉ nhẹ hơn so với trường quân đội hoặc cảnh sát, sau 20 ngày mỗi người đều giống như rớt một tầng da, điều này làm một Thức Nhạc không có chút biến hóa nào nổi bật ra. Thức Nhạc đương nhiên cũng có chút bất đắc dĩ với chuyện này, mặt trời tháng 9 là lúc nóng nhất, dù ai phơi nắng một tuần đều đen, song Thức Nhạc lại phát hiện mình giống như pin mặt trời mà hấp thu năng lượng mặt trời, nếu không phải thời gian quân sự đứng ngoài nắng chỉ e cậu cũng không phát hiện được, cậu đứng ở dưới ánh mặt trời tuyệt không cảm thấy nóng, ngược lại thực thoải mái. Giống như tác dụng quang hợp của thực vật, buổi tối lúc tắm rửa lén đem thực vật trên người hiện ra, Thức Nhạc phát hiện nó lại lớn lên, tuy rằng phiến lá nhỏ hơn rất nhiều, quan trọng là trên vai lại có một nụ hoa lặng lẽ mọc ra. Từ sau khi cậu bị thực vật này ký sinh thì nó không có thay đổi, không ngờ liên tục phơi nắng vài ngày, lại mọc ra một đóa hoa, cũng không biết sau khi đóa hoa nở bên trong có không gian hay không, Thức Nhạc vô cùng mong chờ. Chính sự biến hóa của thân thể làm Thức Nhạc phi thường thích phơi nắng. Cho dù là lúc nghỉ ngơi cũng muốn đứng ở trên sân thể dục. Bởi vậy Thức Nhạc thăng chức thành yêu quái của lớp 1 khoa lâm sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mọi người có thích hay không, 20 ngày huấn luyện quân sự kết thúc. Trường học cũng bắt đầu nghỉ 7 ngày. Thức Nhạc sớm để Khúc Phàm mua vé cho ai nói mới rời nhà một tháng nhưng là Thức Nhạc vẫn rất nhớ cha mẹ, hơn nữa cũng muốn nói tình hình bên này với cha mẹ. Có một số chuyện nói trên điện thoại cũng không rõ ràng. Về đến nhà, cha mẹ quả thực rất vui mừng, Thức Nhạc đem chuyện ở Bắc Kinh nói một lần, nói muốn ở lại Bắc Kinh cha mẹ cũng không nói gì. Ở nhà 5 ngày, cha mẹ vì công việc cũng không có thể ở cùng cậu, nghĩ đến phòng ở Bắc Kinh đã trang trí tốt, Thức Nhạc liền về trước 2 ngày, lúc ở nhà Thức Nhạc thừa dịp cha mẹ không ở nhà về nông thôn một chuyến, mua 20 con gà cùng 20 con vịt, còn mua 4 đôi thỏ, 7 con ngan, đều bỏ vào không gian. Mấy ngày ở nhà Thức Nhạc làm đầu bếp cho cha mẹ, có thể là tác dụng của thực vật trong không gian, thân thể cha mẹ Thức Nhạc đều thực khỏe mạnh, trước khi đi Thức Nhạc đem gạo mới để lại 400 cân, nấm khô trong không gian, tỏi, cải trắng khô, đậu khô, còn có quả hạch đào, hoa quả khô, những thứ có thể để lâu đều để lại trong nhà. Làm kho trong nhà đều chứa không nổi. Trước đó Thức Nhạc lại có một hiểu biết mới về không gian, thứ gì trong không gian giống như đều được xử lý theo ý của cậu, tựa như đồ ăn cậu hái xuống, sau khi hái sẽ không hư, cá kiếng trong nước từ khi cậu không muốn nó tăng nhiều thì trừ việc lớn lên cũng không có sinh sôi nảy nở, sở dĩ cậu chú ý đến, là bởi trước đó những cây nấm cậu hái đều không có nghĩ tới phơi khô, chúng liền giống như mới hái tới vậy, nhưng là mấy ngày nay nghĩ đưa cho cha mẹ lưu trữ nấm, nghĩ nếu có thể phơi khô thì tốt, kết quả sáng hôm sau cậu xem, những cây nấm này đã hoàn toàn khô. Sau đó Thức Nhạc liền làm thử nghiệm, quả thực cải trắng, đậu rất nhanh liền khô, lúc này cậu mới nhớ đến, bình thường dưa chuột hái xuống vẫn rất tươi, giống như là thời gian đình chỉ trên người nó, mà khi cậu làm dưa chua, dưa chuột lại lên men, vốn cậu tưởng rằng đó là bình thường, giờ ngẫm lại đây đúng là theo ý cậu. Đương nhiên từ sau khi biết năng lực này, Thước Nhạc quả thực là quá kinh hỉ, đây đúng là như ý không gian, rất thần kỳ, rất tiện lợi. Cha mẹ Thước Nhạc mặc dù có hơi nghi ngờ con mình làm sao luôn có thể mua thứ tốt như thế, nhưng là hai người đều không hỏi gì, thần bí cũng là con mình. Thước Nhạc vẫn ở 3 giờ chiều hôm sau đến Bắc Kinh, không có làm cho ai đón, một mình trở lại Tứ Hợp Viện, từ 4 ngày trước cũng không liên lạc được Khúc Phàm, có lẽ là có nhiệm vụ. Cách chương.